Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đời người chỉ có yêu là đủ rồi sao? Ý tứ của Hắc Thành Miêu là phải kết hôn mới là chắc chắn. Ông cố ý ám chỉ Thần Lạc, hy vọng cô đừng quá để ý tới thân phận của sếp mình. Thông minh có đôi khi là chất xúc tác trong tình yêu. Ít đi hứa hẹn, ít đi trói buộc hôn nhân, cuối cùng không dễ dàng để vụt mất. Giọng nói của bà Hắc giống như là cảnh tỉnh, làm cho Thần Lạc tỉnh táo. Cô biết mình không đủ thông minh lanh lợi giỏi giang. Về mặt sự nghiệp đối với Hắc Diệu Lân mà nói, cũng không làm gì được gì to lớn cả. Nhưng nếu đổi lại là Hoàng Nghi, những vấn đề này sẽ được nghênh đao mà tháo gỡ. Cho nên con dâu vừa ý bà Hắc không phải là cô, mà là Hoàng Nghi sao? Điều này làm cho thân thể của Thần Lạc không khỏi hoảng sợ mà run lên một cái. Hắc Diệu Lân phát hiện cô đang run rẩy, cho rằng cô cảm thấy điều hòa trong phòng khách quá lạnh, mắt nhìn Lão Trần. Lão Trần hơi gật đầu một cái, lập tức xoay người chỉ thị người hầu ở bên cạnh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao. Đương nhiên là không phải, giờ chúng còn có nhiều cái khác hơn. Hắc Diệu Lân tự tin tầm mắt nhìn thẳng về phía ba mình. Trong lời nói của anh có cách gọi là cái khác, bao gồm cả quan hệ gắn bó vợ chồng cùng con cái sau này. Hắc Thành Miêu nhướng mày cất tiếng nói. Chuyện này cũng không phải là chỉ mình con đơn phương thừa nhận là có thể. Bà nghĩ rằng con sẽ hồ đồ về chuyện này hay sao? Gương mặt tuấn tú của Hắc Diệu Lân buồn bực, giọng nói trả lời là cực kỳ cứng nhắc. Không khí dùng cơm trong nháy mắt đã bị đóng băng. Trong lúc đó, Thần Lạc xấu hổ kẹt giữa hai người. Bàn tay của Hắc Diệu Lân đưa tay cầm lấy tay cô, đặt ở trên đùi, rồi nhéo nhéo tự như là trấn an, muốn cô đừng để ý. Cô mỉm cười với anh một cái, giống như hạt, giống bất an đã lặng lẽ đi sâu vào trong lòng cô. Hắc Thành Miêu nhìn bọn họ ăn liền ngầm hiểu ý nhau. Lần thứ hai mở miệng. Nghe nói lần trước Diệu Lân vì cháu, mà chẳng hiểu tại sao lại bay đến New York một chuyến có phải không? Đúng, thì sao ạ? Hắc Diệu Lân cấp lời của Thần Lạc lên tiếng trước, tự mình trả lời vấn đề của ba mình. Hắc Thành Miêu giả vờ không vui nhìn con trai hừ lạnh. Là bà đang hỏi cô ấy, cũng không phải là hỏi con. Con chính là cô ấy. Nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ chuyện giữa các con đều do con định đoạt hay sao hả? Hắc Thành Miêu không cho là đúng mà cất lời khiển trách. Trên cơ bản thì cũng không sai đâu. Bác à, Diệu Lân chỉ cho rằng anh ấy cùng bác tương đối quen thuộc, hiểu được mấy ý tứ của bác, cho nên mới cướp lời mà thôi. Thần Lạc khẩn trương nhảy lên mà xin tha thứ. Thật là như vậy sao? Hắc Thành Miêu lại nhíu mày, dáng vẻ biểu hiện ra sự khó tin. Thôi được rồi, vậy thì các con ai có thể cho ba một câu trả lời, dự định lúc nào thì kết hôn chứ? Cái gì ạ? Nghe thấy câu hỏi thì Thần Lạc ngần ngây cả người. Cô cho rằng ba Hắc vẫn đang suy nghĩ có nên tiếp nhận cô hay không. Không ngờ vấn đề kế tiếp hỏi bọn họ là khi nào muốn kết hôn sao? Đây là chuyện của chúng con. Khi gặp phải ba mình thì tính tình cứng rắn của Hắc Diệu Luân lại ló đầu ra. Kết hôn là chuyện của hai gia đình, trong nhà này ba làm chủ. Hắc Thành Miêu cũng không phải là quả hồng mềm, đầu thì để cho con trai mình muốn bóp như thế nào thì bóp được cơ chứ. Việc này xin chờ một chút ạ. Thần Lạc cảm thấy mình nên xen vào, dừng chuyện của bọn họ đang nói lại. Nếu vấn đề hai cha con này tiếp tục đi xuống như vậy thì tất nhiên là sẽ hỏng bét. Sao vậy? Tiểu cô nương muốn trả lời vấn đề của bác hay sao? Hắc Thành Miêu nhìn về phía cô. Bà không nên ép cô ấy. Chuyện này chính là chúng ta cùng hội thảo, tái luận đi. Hắc Diệu Luân căn bản là không muốn để cho cô ở giữa mình và ba làm vật hy sinh. Còn có gì để thảo luận chứ? Hắc Thành Miêu mất hứng mà hừ lạnh. Chuyện này chỉ cần đã định lại còn giao cho chuyên gia xử lý. Cô dâu mới chỉ cần đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì được rồi. Còn có cái gì mà phải thảo luận nhiều như vậy chứ? Ông nghĩ như vậy. Tóm lại là chuyện của giữa chúng con, bà cũng không cần phải xen vào đâu ạ. Hắc Diệu Luân nghiêm mặt mà trịnh trọng nói một cách rõ ràng. Thời gian trước, Thần Lạc bởi vì chuyện của em gái khiến cho cô quá mệt mỏi. Anh không muốn ép cô phải gả cho anh nhanh như vậy. Anh đoán có lẽ cô vẫn không bỏ được em gái mình. Bà đương nhiên biết chuyện của hai đứa. Nhưng bà cũng phải cần cho các con biết rằng, nếu như không định kết hôn, bà gặp các con yêu nhau cũng không cần phải nói chuyện đâu. Hắc Thành Miêu bị thái độ của con trai làm cho phát cáu, mạnh mẽ mà kết luận. Trong nháy mắt, Thần Lạc không biết mình nên nói cái gì. Ví dụ cô bày tỏ trong mong muốn cuộc sống hôn nhân của mình. Lời vừa nói ra khỏi miệng, bà Hắc nhất định sẽ có cơ hội chĩa mũi nhọn vào con trai của mình. Trách anh không quả quyết, cô không hy vọng rằng cha con bọn họ lại ầm ĩ đến bế tắc. Chúng con sẽ kết hôn. Khuôn mặt của Hắc Diệu Luân trầm xuống kéo cô đứng lên, bỏ lại những lời này rồi rời khỏi Hắc gia. Một bữa cơm kết thúc trong sự không vui. Hắc Diệu Luân rất nhanh đã quăng chuyện đó ra sau đầu, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net